Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich ngồi trên ghế chỉ huy, ban đầu đang chăm chú nhìn Nero cau mày nói chuyện, đồng thời nghiêm túc lắng nghe kế hoạch của đối phương, nhưng nghe đến câu cuối cùng, hắn chậm rãi nhíu mày, "Bệ hạ, ngài vì sao lại vội vàng như vậy?" "Cái gì gọi là không có quá nhiều thời gian? Mặc dù những nhân tài hàng đầu của đế quốc đều đang tập trung về phía ngài, nhưng thời gian vẫn quá gấp gáp, nền tảng của chúng ta còn xa mới đủ để đối đầu với các đại quý tộc. Tùy tiện giao tranh với tập đoàn quý tộc sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ thắng của ngài, thậm chí nguy hiểm đến an toàn cá nhân của ngài." Nero dừng lại một chút, hắn không trả lời câu hỏi về vì sao phải vội vàng như thế, chỉ dẫn đề tài sang một điểm tiếp theo. "Do đó, quân đoàn đầu tiên ra đời từ hệ sao Heka có vị trí quan trọng nhất. Ý ta là, nó nên là lực lượng đặc nhiệm cấp quân đoàn. Heydrich, một số trường quân đội đế quốc có các chuyên ngành tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài cơ giáp đặc chủng, chủ yếu phụ trách các nhiệm vụ chiến đấu như trinh sát, đánh úp, ám sát, phục kích sau lưng địch, v.v. Nhưng hiện tại các trường quân đội mở ngành này không nhiều, thần kiến nghị có thể đào bới đủ huấn luyện viên cơ giáp từ tay quý tộc và tận dụng đầy đủ ưu thế công nghiệp quân sự của hệ sao Heka, thiết lập trường quân đội đặc chủng trong hệ sao." Nero chống môi, khẽ lẩm bẩm, "Huấn luyện viên đặc cấp, nhân tài chiến đấu, kỹ sư thiết kế cơ giáp, bộ phận nghiên cứu khoa học quân sự, thời gian, ta cần thời gian, không chỉ cần bồi dưỡng nhóm quân đội tinh nhuệ này, ta còn muốn bồi dưỡng đủ lãnh tụ có thể khiến quân đoàn này tin phục, giống như ta đối với Lang Kỳ. Lãnh tụ phải có thực lực tuyệt đối, trung thành tuyệt đối, tuyệt đối." Tiểu hoàng đế vừa đi dạo vừa suy nghĩ như bão táp, vô ý vấp ở rìa bậc, tức khắc mắt cá chân đau nhức, lảo đảo. Heydrich đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đến đỡ, nhưng động tác của Bạch Lang Kỵ nhanh hơn, một tay liền đỡ Nero vào lòng. "Bệ hạ," Bạch Lang Kỵ ôm chặt eo hắn, hạ giọng hỏi, "có phải là vết thương cũ lần trước?" "Không sao, về rồi bôi thuốc là được." Nero đỡ vai giáp của Bạch Lang Kỵ, vì không muốn tỏ ra yếu mềm, nên tiếng đáp cũng rất thấp, đầu gần như chạm vào Bạch Lang Kỵ. Từ lần thiết bị thần kinh động lực bị hư hại trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng hắn bước đi quá mạnh, sẽ cảm thấy thần kinh bên trong chân bị xé rách đau đớn. May mắn là độ khỏe mạnh kéo lại từ giá trị thù hận không bị giảm sút, vì thế, chứng tỏ vết thương ở chân của hắn hiện tại chưa nặng thêm. Hắn nói đến lãnh tụ quân đoàn, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Heydrich. "À, đúng rồi. Người phân Asacha vào quân doanh nào? Ta vừa định hỏi ngươi, hắn thích nghi với sinh hoạt quân doanh đế quốc không?" Heydrich đang đứng bên ghế chỉ huy nhìn hai người bọn họ, ánh mắt tối tăm khó hiểu. Hắn như thể phản ứng 2 giây, mới nghe rõ Nero đang hỏi gì. Sắc mặt thoáng chốc trở nên đen hơn. "Hệ thống, u là trời, đây chẳng phải là bánh từ trên trời rơi xuống sao? Giá trị thù hận của Heydrich, 92, 90, điểm thưởng, 100. Nero, hệ thống vô cùng tự giác. Độ khỏe mạnh chân, 100. Độ khỏe mạnh hiện tại, 19.300. Nero nhìn chằm chằm Heydrich. Heydrich lặng lẽ rời ánh mắt đi. "Đương nhiên là quân doanh tân binh, bệ hạ." "Ồ, vậy sao?" Nero hơi nheo mắt. "Quân doanh tân binh có phần kiểm tra tinh thần lực định kỳ. Asacha có cấp bậc tinh thần lực là bao nhiêu?" Heydrich, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu phân phối, đúng là quân doanh tân binh, nhưng có huấn luyện viên phản ánh, Asacha vi phạm kỷ luật quân đội, có xích mích với đồng đội. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Nero, Nero im lặng, ra hiệu hắn tiếp tục. Heydrich, nên hiện tại, hắn ở đội hậu cần quân doanh tân binh, chủ yếu phụ trách bảo trì cống thoát nước. Nero, lệnh điều động này có liên quan đến ân oán cá nhân không? Heydrich nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, thần thật lòng thì thưa ngài, đúng vậy, bệ hạ. Cách chương.